Giáo trình Con người và môi trường. Tổng chủ biên Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hưng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2005. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Những khái niệm cơ bản về tài nguyên, môi trường và sinh thái. Bài 1: Tài nguyên, một lớn định nghĩa. Tài nguyên là tất cả mọi dạng vật chất hữu dụng phục vụ cho sự tồn tại và phát triển cuộc sống của con người và thế giới động thực vật. Tài nguyên thiên nhiên là một phần của các thành phần môi trường, ví dụ rừng cây, đất đai, nguồn nước, khoáng sản cùng tất cả các loài động thực vật khác. Từ định nghĩa trên ta thấy tài nguyên chỉ ngày càng cạn kiệt chứ không thể sinh sôi nảy nở được. Vì vậy, nếu chúng ta không biết giữ gìn, sử dụng một cách hợp lý và khoa học thì tài nguyên sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Hai lớn các loại tài nguyên. Đứng về quan điểm môi trường, chúng ta có thể chia tài nguyên ra làm hai loại: tài nguyên có thể khôi phục và tài nguyên không thể khôi phục, tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo. Một nhỏ, tài nguyên có thể khôi phục là loại tài nguyên có thể thay thế hoặc phục hồi với điều kiện phù hợp sau một thời gian sử dụng. Ví dụ, nguồn nước ra khỏi nhà máy thủy điện, vật nuôi, cây trồng, v.v. Hai nhỏ, tài nguyên không thể khôi phục là loại tài nguyên phần lớn do quá trình địa chất tạo ra. Ví dụ, các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt, v.v. Các loại tài nguyên này sau khi sử dụng thì mất đi, không thể khôi phục. Ví dụ, bắt đầu mũi khoan đầu tiên của con người nhằm tìm kiếm dầu mỏ, đó là mũi khoan ở Track năm 1859. Cho đến nay, con người đã khai thác được hơn 97 tỷ tấn. Với tốc độ khai thác như hiện nay, các nhà chiến lược về dầu mỏ thế giới dự đoán rằng đến năm 2030, dầu mỏ thế giới sẽ cạn kiệt. Riêng ở Mỹ, chỉ cần 10 hoặc 15 năm nữa là cạn kiệt về dầu mỏ. Ở Việt Nam, ngày 3 tháng 9 năm 1975, Tổng cục Dầu khí được thành lập. Ngày 19 tháng 11 năm 1981, xí nghiệp Vicso Petro được thành lập. Đến năm 1992, khai thác được 10 triệu tấn dầu, sản lượng là 10 triệu tấn một năm. Năm 2001, sản xuất được 100 triệu tấn dầu và đảm bảo hàng năm đưa vào sử dụng 1,5 triệu mét khối khí đốt. Hiện chúng ta có 20 giàn khoan, 2 trạm rót dầu, không bến và 150 km đường ống ngầm nối liền hai mỏ, v.v. Trước đây, hàng năm ta phải nhập 2,5 triệu tấn dầu. Giờ đây chúng ta có khả năng khai thác hơn 11 triệu tấn trên năm. Đó là một sự cố gắng lớn, song dầu và khí không phải tồn tại mãi mãi trong lòng đất mà đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt. Ngoài cách phân chia trên, cũng có cách phân chia tài nguyên ra hai loại là tài nguyên hữu hạn và tài nguyên vô hạn. Tài nguyên vô hạn hay còn gọi là tài nguyên vô tận, ví dụ năng lượng mặt trời, thủy triều, sóng, gió, địa nhiệt và các tài nguyên khác như khí hậu, nước. Hai loại tài nguyên như khí hậu và nguồn nước tuy không bị cạn kiệt về số lượng nhưng cạn kiệt về chất lượng nếu ô nhiễm. Nói chung, tuy xuất phát từ nhiều góc độ để giải thích về tài nguyên nhưng tất cả đều thống nhất. Nếu không biết giữ gìn, quản lý và khai thác tốt thì tài nguyên sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Bài 2: Môi trường. Một lớn, thế nào là môi trường? Căn cứ vào luật môi trường do Quốc hội khóa 9 kỳ họp thứ tư từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 12 năm 1993 thông qua, thì môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất. Nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Bảo vệ môi trường được quy định là những hoạt động giữ gìn cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Một số nước như Trung Quốc gọi môi trường là hoàn cảnh. Môi trường sống là hoàn cảnh sống. Đó là từ chính xác để chỉ điều kiện sống của cá thể hoặc quần thể sinh vật, v.v. Sinh vật và con người không thể sống tách rời khỏi môi trường của mình, cho nên cũng có thể nói môi trường tự nhiên là cái nôi sinh thành của con người. Trên đây ta chỉ nói về môi trường tự nhiên, chưa đề cập đến các lĩnh vực môi trường khác, ví dụ môi trường nhân văn. Nó bao gồm các yếu tố vật lý, hóa học của đất, nước, không khí, các yếu tố sinh học và các điều kiện kinh tế xã hội tác động hàng ngày đến sự sống của con người. Đây lại thuộc về một lĩnh vực nghiên cứu khác, chúng ta sẽ tìm hiểu và nghiên cứu trong các bộ môn khoa học xã hội khác, v.v. Hai lớn, cấu tạo của môi trường tự nhiên. Trong luật bảo vệ môi trường có quy định, thành phần môi trường bao gồm các yếu tố tạo thành môi trường như không khí, đất, nước, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác. Tự nhiên bao quanh chúng ta vô cùng rộng lớn, nhưng với khả năng hiện giờ phạm vi nghiên cứu của chúng ta chỉ giới hạn. Môi trường đất, chúng ta nghiên cứu trên bề mặt đất và sâu vào lòng đất từ 60-70 km. Ngoài biển khơi, chúng ta sẽ nghiên cứu phía dưới đáy sâu nhất của biển từ 2-8 km. Bắc Băng Dương diện tích 13,1 triệu km vuông, lòng chảo phía tây sâu nhất là 5.180 m. Ấn Độ Dương diện tích 74,9 triệu km vuông, vực Java sâu nhất là 7.455 m. Đại Tây Dương diện tích 93,5 triệu km vuông, vực Puerto Rico sâu nhất 9.219 m. Thái Bình Dương diện tích 179,7 triệu km vuông, vực Marianne sâu nhất 11.034 m. Môi trường nước, đối tượng mà chúng ta nghiên cứu là môi trường biển, sông ngòi, ao hồ, đầm lầy, nước ngầm và băng tuyết. Môi trường không khí, so với đại dương và mặt đất thì không khí còn mênh mông bao la gấp nhiều lần. Con người ngày nay có khả năng đưa ra những vật thể đến những hành tinh xa xôi cách ta hàng ngàn năm ánh sáng. Nhưng đối tượng nghiên cứu hay nói cách khác, phạm vi nghiên cứu của chúng ta chỉ giới hạn ở lớp không khí có quan hệ mật thiết đến sự tồn tại và phát triển của con người cũng như thế giới động và thực vật. Vì vậy, độ dày của tầng không khí cần nghiên cứu chỉ cách mặt đất 100 km mà thôi. Ba lớn, ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Tính chất của môi trường cụ thể là tính chất lý học, tính chất hóa học và điều kiện vi sinh của môi trường đó. Tiêu chuẩn của môi trường là những tiêu chuẩn cần thiết đảm bảo thành phần môi trường đó phù hợp với đối tượng sử dụng nó. Ví dụ, đối với các môi trường nước, tiêu chuẩn nước phục vụ sinh hoạt khác với tiêu chuẩn nước phục vụ cho công nghiệp. Tiêu chuẩn nước sinh hoạt nói chung như tắm giặt, ăn uống, v.v. lại khác với chất lượng nước yêu cầu cho công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, nước y tế, v.v. Bốn lớn, suy thoái môi trường là sự thay đổi về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho con người và thiên nhiên. Ví dụ, xây dựng một nhà máy gang thép, về lợi ích nó sẽ tăng lượng thép bình quân đầu người, giải quyết kịp thời một số yêu cầu cho công nghiệp. Nhưng nhà máy gang thép trong quá trình sản xuất đã đưa vào không khí một lượng lớn khí ô nhiễm như CO2, bụi, v.v., làm cho bầu không khí xung quanh bị ô nhiễm, mặt đất cũng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, dân cư, sống quanh khu vực nhà máy, v.v. Năm lớn, sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Sự cố môi trường có thể xảy ra do bão, lũ, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sạt lở đất, núi lửa phun, mưa axit, mưa đá, biến động khí hậu và những thiên tai khác. Hỏa hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, kỹ khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phục dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố xảy ra ở cơ sở lọc hóa dầu và các cơ sở công nghiệp khác. Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ, v.v. Một số ví dụ về sự cố môi trường trên thế giới, như sự cố vỡ đập thủy điện Vajon miền đông nước Ý. Ngày 9 tháng 10 năm 1963, đập thủy điện lớn nhất nước Ý bị vỡ, hàng tỷ khối nước trong vòng 6 phút ào ạt đổ xuống, cả làng Vajon và thị trấn Longaron chìm trong tang tóc. Sự cố Chernobyl, ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 1996, đã trở thành sự cố môi trường tồi tệ nhất hành tinh. Việc tung vào khí quyển bụi phóng xạ hủy hoại cuộc sống của hơn 150.000 người. Nó đã tung cao cả một tấm bê tông nặng 4.000 tấn, nhiệt độ quanh nhà máy khi xảy ra sự cố lên đến 3.600 độ. Sự cố môi trường khi núi lửa Pinatubo ở Philippines hoạt động năm 1991, khi phun lửa đã mang theo hơn 600 tỷ mét khối đất. Sau đó mỗi lần gặp mưa tạo ra lũ bùn kinh khủng, cuốn trôi, phủ lấp và chôn vùi tất cả những gì đã có trên đường lũ bùn đi qua. Tai họa này con người dự đoán phải đến sau năm 2010 mới khắc phục xong, nhưng từ nay đến đó núi lửa Pinatubo vẫn luôn rình chờ phun lửa. Sáu lớn, đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường. Một số vấn đề mấu chốt mà công tác đánh giá tác động môi trường phải đề cập đến đối với một dự án lớn, một nhỏ, dự án có ảnh hưởng tới mức nào đến môi trường thiên nhiên địa phương và các hệ sinh thái nguy cấp ở các vùng lân cận. Hai nhỏ, môi trường địa phương có thể đương đầu được với ô nhiễm bổ sung hoặc chất thải sẽ sinh ra hay không? Ba, vị trí đề nghị đặt dự án có tạo ra mâu thuẫn, tranh chấp với việc sử dụng đất đai ở bên cạnh và ở trong vùng không? Bốn nhỏ, nó ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương, nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc công nghiệp như thế nào? Năm nhỏ, dự án có thể vận hành an toàn, có nguy cơ xảy ra sự cố nguy hiểm hoặc nguy hại cho sức khỏe không? Sáu nhỏ, bao nhiêu nước, năng lượng và các nguồn tài nguyên khác sẽ bị tiêu thụ và việc cung cấp này có đủ không? Bảy nhỏ, ở đó có đủ cơ sở hạ tầng như đường xá và cống rãnh không? Tám nhỏ, nguồn lực như thế nào mà dự án đòi hỏi hoặc thay thế và những ảnh hưởng xã hội nào có thể có trong cộng đồng? Chín nhỏ, loại phá hủy nào có thể gây ra đối với tài sản quốc gia như rừng, các vùng giải trí hoặc các điểm văn hóa và lịch sử? Đánh giá tác động môi trường là một việc làm hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ liên ngành giỏi, khuôn khổ thể chế thích hợp, thông tin về các điều kiện cơ bản ở vùng liên quan và các nét chính sách thích hợp của dự án hay chương trình ấy, và cuối cùng là quyền lực pháp lý xem xét, giám sát và buộc thi hành nhằm đảm bảo rằng các biện pháp giảm nhẹ được thực hiện. Chi phí của công tác đánh giá tác động môi trường thường là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những chi phí này lại rất cần thiết, đồng thời nó cũng chỉ chiếm một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trong toàn bộ chi phí của bất kỳ dự án phát triển lớn nào. Nó gần như luôn luôn nhỏ hơn 1%. Sau đây là một vài ví dụ về tác động của những công trình do xem xét chưa toàn diện nên đã đem lại những ảnh hưởng xấu cho môi trường. 1. Từ những thập kỷ 60, Liên Xô đã chia nhánh hai sông lớn đổ vào biển Aran thành những nhánh rẽ cung cấp nước cho vùng bông rộng lớn ở Trung Á. Lúc đầu đã đem lại kết quả đáng kể. Giờ đây biển Aran đã mất đi 2/3 tổng lượng nước. Biển hết nước nên tàu bè không ra vào được, cá không còn nhiều. Nước bốc hơi có hàm lượng muối quá lớn, gió to đưa muối vào đất liền, bệnh tật nhân dân quanh vùng tăng cao. 2. Khi xây dựng công trình thủy điện Thác Bà ở miền Bắc, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên phạm vi bị ngập do công trình mang đến quá lớn. Toàn bộ huyện Yên Bình, một phần huyện Lục Yên và Trấn Yên của tỉnh Yên Bái bị chìm trong lòng hồ. 7. Lớn, quản lý, tai biến môi trường. Trong những năm qua, trên thế giới cũng như trong nước ta đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, cho đến nay mà nói thì chúng ta cũng không thể ngăn chặn được thiên tai mà chỉ có thể bảo vệ cho con người và tài sản khỏi bị thiên tai mà thôi. Thiên tai luôn luôn tranh giành với các hoạt động phát triển khác về tài chính và do đó ảnh hưởng đến các dự án phát triển khác. Vì vậy, phải tìm mọi cách để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong công tác quản lý tai biến về môi trường, phải hết sức chú ý đến các tai biến sau đây. Một nhỏ, lập kế hoạch về sự cố tràn dầu. Ngoài những sự cố tràn dầu do việc khai thác và vận chuyển của ta ra, chúng ta còn phải chú ý tuyến chở dầu từ Trung Đông đến các nước Nam Á qua vùng biển nước ta sinh ra. Có thể nói đây là một đe dọa thường xuyên trên vùng biển nước ta, chúng ta cần có kế hoạch sau đây. Thiết lập một bộ báo động tràn dầu để báo động và thông báo kịp thời về các sự cố tràn dầu. Tìm cách hạn chế giảm thiểu sự cố tràn dầu, làm sạch các vùng ven biển sau khi sự cố tràn dầu xảy ra. Giảm thiểu sự phá hoại đối với các nguồn tài nguyên sống ven biển có thể khai thác thương mại. Bảo vệ các hệ sinh thái biển đặc biệt như các ám tiêu san hô, rừng ngập mặn. Bảo vệ các bãi biển quan trọng về thương mại khỏi bị ô nhiễm. Hai nhỏ, khống chế lũ lụt. Nước ta có khoảng hơn 5.000 km đê sông và đê biển, trong đó có khoảng 3.000 km đê bảo vệ ba lưu vực sông quan trọng là sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Riêng kinh phí để tu sửa 5.000 km đê đó rất lớn, chiếm hơn 20% ngân sách hàng năm của Bộ Thủy lợi. Nhưng vấn đề cơ bản là làm sao tìm mọi cách để giảm thiểu những thiệt hại do lũ lụt gây ra trên đất nước ta. Các vùng đồng bằng ngập lụt lại thường có nguồn tài nguyên môi trường có giá trị và nhiều khi là phương tiện đảm bảo cho cuộc sống. Song việc khống chế lũ lụt lại không có khả năng làm và không mang tính khả thi về kinh tế. Do vậy, việc quản lý những đồng bằng ngập lụt còn xa mới đi đến chỗ chống lại được lũ lụt. Vì vậy, phải biết khôn ngoan và hợp lý sử dụng vùng đồng bằng có xu hướng ngập lụt cũng như nguồn tài nguyên liên quan tới chúng. Khống chế lũ lụt theo truyền thống đã được tiến hành thông qua các công trình như đê, đập, v.v. Các giải pháp như vậy thường có tác dụng xấu lâu dài đến môi trường nếu như không có biện pháp đồng bộ như quy hoạch khu dân cư phải hợp lý, bố trí mạng lưới giao thông phù hợp, việc chăn thả phải khoa học. Nếu không thì không những giảm thiểu được hậu quả lũ lụt mà còn tạo điều kiện thôi thúc lũ lụt thêm ác liệt. Ba nhỏ, khống chế sự phá hoại của bão. Khí hậu nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa từ tháng 5 đến tháng 10, mà hệ quả của bão là mưa lớn có khi đạt đến cường độ 800mm trên ngày hoặc 1.700mm trên tuần. Bão đổ bộ vào vùng biển nước ta thường gặp với tần suất 4,6 cơn trên một năm. Nó đóng góp từ 10-30% lượng mưa trên năm. Theo thống kê từ năm 1885 đến năm 1988, đã có hơn 482 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta. Thường mỗi khi bão đổ bộ đều mang lại những tổn thất to lớn cho người và tài sản của những vùng mà nó đi qua. Thông thường 70-80% số cơn bão đổ bộ vào Trung Bộ mà tập trung vào các tỉnh như Bình Trị Thiên, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Chẳng hạn hai trận bão lớn có tên là Andy và Cecil đổ bộ vào vùng biển này tháng 10 năm 1985 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 2 triệu người, làm chết 875 người, làm hư hại 400.000 ngôi nhà, sóng triều dâng cao hơn 10 mét, làm đắm 3.300 thuyền đánh cá, phá hoại 375.000 hecta lúa và hoa màu. Trong việc khống chế sự phá hoại do bão cần tập trung vào các công tác, nghiên cứu và dự báo thời tiết và thông báo kịp thời cho quần chúng, tăng cường những thiết bị kỹ thuật thông tin hiện đại để thông báo kịp thời chính xác cho nhân dân, giáo dục ý thức phòng tránh bão cho quần chúng để nhân dân tự giác tìm các biện pháp khắc phục gió bão. Nghiên cứu cải tiến những giải pháp nhà ở hợp với điều kiện thời tiết những vùng thường có bão đổ bộ, tăng cường trồng những dải rừng phòng hộ để giảm bớt sự phá hoại của bão. Bài 3: Sinh thái và cân bằng sinh thái. Một lớn hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó. Sinh thái học là một ngành khoa học nghiên cứu mối tương tác giữa một cơ thể sống hoặc một quần thể sống với một cơ thể sống khác hoặc với tổ hợp các yếu tố môi trường chung quanh. Sinh thái học là một ngành khoa học có phạm vi nghiên cứu tương đối rộng, phạm vi nghiên cứu chủ yếu của nó thuộc về khoa sinh học và một phần thuộc về các ngành khoa học khác như địa lý, địa chất, khảo cổ, nhân chủng học và cả khoa học xã hội. Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học có 4 mức tổ chức khác nhau từ thấp đến cao: cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái. A lớn, cá thể. Lúc đầu sinh thái học chỉ mới nghiên cứu các loài riêng biệt, đó là sinh thái học cá thể. Nhiệm vụ cơ bản là tìm hiểu phương thức sống của động vật và thực vật như kích thước, nơi ăn ở, ăn cái gì, làm mồi cho con gì, phản ứng của chúng đối với điều kiện môi trường ra sao. Sau đó con người thấy rằng trong thiên nhiên có hàng vạn loài động vật và thực vật sống chung với nhau, từ đó sinh thái cá thể được phát triển lên mức cao hơn, đó là sinh thái học quần thể. B lớn, quần thể, bắt đầu từ chữ Latin populus, tức là dân tộc, đầu tiên dùng để chỉ một nhóm người, còn trong sinh thái dùng để chỉ một nhóm cá thể của bất kỳ một sinh vật nào trong quần xã. Hoặc nói cách khác, quần thể là một tập hợp các cá thể của cùng một loài hay những loài rất gần nhau cùng sống trong một khoảng không gian nhất định, hay còn gọi là sinh cảnh. Ví dụ, quần thể hay quần chủng nai sống ở đảo Cát Bà thuộc quần chủng chuột sống ở thành phố Đà Nẵng, quần chủng cây vẹt sống ở ven biển Ba Tri, Bến Tre. C lớn, quần xã, bao gồm tập hợp tất cả các quần chủng hay quần thể, động vật, thực vật, vi sinh vật sống trong cùng một sinh cảnh. Tuy rằng quần xã bao gồm nhiều quần thể của các loài khác nhau, nhưng không phải các loài này đều giữ vai trò như nhau trong sự tiến hóa của quần xã. Những loài có vai trò quyết định được gọi là ưu thế sinh thái. Ví dụ, quần xã sinh vật Hồ Tây bao gồm tất cả các chủng quần từ loài vi sinh vật, tảo, động vật không xương sống đến cá Hồ Tây. Ví dụ, quần xã sinh vật rừng quốc phương. Cũng có thể nói hệ sinh thái là một đơn vị để nghiên cứu môi trường. Hệ thống này bao gồm các chủng quần sinh vật và môi trường ở đó, chúng thực hiện trong mối quan hệ kháng khích giữa sinh vật và ngoại cảnh. Cấu trúc sinh thái bao gồm 4 thành phần cơ bản: môi trường, vật sản xuất, vật tiêu thụ, vật tiêu hủy. Môi trường bao gồm các nhân tố vật lý, hóa học, vô sinh bao quanh sinh vật. Ví dụ, hệ thống sinh thái hồ chứa thì môi trường gồm nước, nhiệt độ, ánh sáng, các khí hòa tan, oxy, CO2, các muối hòa tan, các vật lơ lửng, v.v. Môi trường cung cấp tất cả các yêu cầu cần thiết cho vật sản xuất tồn tại. Sinh vật sản xuất bao gồm các vi khuẩn và cây xanh, tức các sinh vật có khả năng tổng hợp được các chất hữu cơ cần cho sự xây dựng cơ thể của mình. Các sinh vật này còn gọi là sinh vật tự dưỡng. Cây xanh nhờ có diệp lục nên chúng thực hiện được quang hợp để xây dựng cơ thể theo phản ứng sau đây: 6CO2 cộng 6 nước cộng năng lượng mặt trời cộng enzym của diệp lục cho ra C6H12O6 cộng với 6O2. Một số vi khuẩn cũng coi vật sản xuất do chúng cũng có khả năng quang hợp hay hóa tổng hợp. Đương nhiên tất cả các hoạt động sống có được là dựa vào khả năng sản xuất của vật sản xuất. Sinh vật tiêu thụ bao gồm các động vật, chúng sử dụng chất hữu cơ trực tiếp hay gián tiếp từ vật sản xuất. Chúng không có khả năng tự sản xuất được chất hữu cơ và được gọi là các sinh vật dị dưỡng. Vật tiêu thụ cấp 1 hay vật ăn cỏ là động vật chỉ ăn các thực vật. Vật tiêu thụ cấp 2 là các động vật ăn tạp hay ăn thịt. Theo chuỗi thức ăn, ta còn có các vật tiêu thụ cấp 3 và cấp 4. Ví dụ, hệ sinh thái hồ thì tảo là vật sản xuất, giáp xác là động vật tiêu thụ cấp 1, tôm tép, cá con là vật tiêu thụ cấp 2, cá rô, cá chuối là vật tiêu thụ cấp 3, rắn nước, rái cá, chim bói cá là cấp 4. Sinh vật phân hủy là các vi khuẩn và nấm, chúng phân hủy các chất hữu cơ, tính chất dinh dưỡng đó gọi là hoại sinh. Chúng sống nhờ các sinh vật chết, chúng phá hủy các hợp chất hữu cơ đơn giản mà cây xanh có thể sử dụng được, vân vân. Hầu hết các hệ sinh thái tự nhiên bao gồm đủ 4 thành phần cơ bản như trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ sinh thái không đủ 4 thành phần, ví dụ, hệ sinh thái đáy biển sâu, thiếu vật sản xuất, do đó chúng không thể tồn tại được nếu không có hệ sinh thái ở tầng mặt cung cấp chất hữu cơ. Tương tự, hệ sinh thái hang động cũng thiếu vật sản xuất. Muốn tồn tại hệ sinh thái này cần phải được hệ sinh thái nông thôn cung cấp lương thực, thực phẩm. Tất cả hệ sinh thái tự nhiên đều có cách phát triển riêng, đó là hệ sinh thái của mối quan hệ qua lại giữa 4 thành phần của hệ sinh thái. Những biến đổi này có thể nhanh hay chậm tùy vào từng hệ sinh thái. Ví dụ, hệ sinh thái hồ chứa, lúc đầu khi hồ còn sâu, chưa bồi lắng nhiều, chúng ta gặp đầy đủ quần chủng, giáp xác, thân mềm, côn trùng dưới nước, cá và những loài cây thủy sinh sống ven hồ. Sau khi dần dần bị bồi lắng, hồ cạn dần cho đến khi ta không còn gọi là hồ được nữa, thì lúc này hệ sinh thái hồ chuyển sang hệ sinh thái đầm lầy. Hai lớn, cân bằng sinh thái. Các hệ sinh thái tự nhiên đều có khả năng tự điều chỉnh riêng. Nói theo nghĩa rộng, đó là khả năng tự lập lại cân bằng. Cân bằng giữa các chủng quần trong hệ sinh thái, vật ăn thịt đối với con mồi, vật ký sinh đối với vật chủ. Sự cân bằng này cũng có nghĩa là sự cân bằng giữa vật sản xuất và tiêu thụ và vật phân hủy. Sự cân bằng này gọi là cân bằng sinh thái. Nhờ sự tự điều chỉnh mà hệ sinh thái tự nhiên giữ được ổn định mỗi khi chịu tác động của nhân tố ngoại cảnh. Có điều sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái cũng chỉ có giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn này, hệ sinh thái sẽ mất khả năng tự điều chỉnh và hậu quả là hệ sinh thái bị phá vỡ. Ví dụ, một hệ sinh thái rừng ngập mặn được duy trì bởi sự cân bằng về trao đổi dinh dưỡng, trao đổi nước mặn, ngọt và cân bằng về lắng động phù sa. Tất cả các cân bằng do yếu tố từ đất liền và biển quyết định. Một khi có các tác động nào đó như xây dựng hồ chứa ở thượng lưu, làm đê ngăn mặn ở cửa sông, từ đó dẫn đến sự mất cân bằng về trao đổi chất, cuối cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn không còn điều kiện để tồn tại. Hệ sinh thái tự nhiên có đặc điểm là tự cân bằng, nghĩa là một khi bị thay đổi về một nguyên nhân nào đó, thì nó có thể tự phục hồi để trở về trạng thái ban đầu. Sự phục hồi cân bằng sinh thái được thực hiện qua các cơ chế sau. A nhỏ, cân bằng thông qua sự điều chỉnh số lượng quần xã. Đối với động vật, sự điều chỉnh này được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Điều chỉnh bằng cách kiềm hãm và hạn chế lẫn nhau. Ví dụ, đối với các loài động vật ăn thức ăn hẹp hay đơn thực, thì số lượng con mồi sẽ ảnh hưởng lớn đến số lượng con vật ăn thịt. Khi không đủ con mồi thì một số chúng sẽ bị chết đói. Sau một thời gian, các con mồi khác tiếp tục sinh sản, phát triển về số lượng thì động vật ăn thịt cũng phát triển theo. Sự điều chỉnh này có thể thông qua các hình thức như giảm mức sinh sản, tăng tỷ lệ tử vong, cạnh tranh, di cư, thậm chí ăn thịt lẫn nhau. Ví dụ, chuột nhắt, khi số lượng phát triển khá nhiều sẽ phát sinh loại bệnh sốc, bệnh tiếp xúc, làm giảm độ thụ tinh và tăng nhanh tử vong. Do thiếu nơi ở và thức ăn, nhiều chim thú trong cùng một loài cạnh tranh giành giật nhau quyết liệt. Lúc này những cá thể mạnh hơn những cá thể yếu hoặc tạo ra sự phân hóa. Một số trường hợp do cạnh tranh đã dẫn đến sự di cư theo chu kỳ. Một số loài khi mật độ quần thể tăng thì giảm mức sinh sản, nhờ đó giữ được sự ổn định tương đối về số lượng cá thể của quần thể. Ví dụ, voi châu Phi trong điều kiện bình thường thì thời gian trưởng thành sinh dục tuổi 11 đến 12, nhưng nếu mật độ quần thể cao thì 18 tuổi mới trưởng thành sinh dục. Bình thường 4 năm voi đẻ một lần, nhưng nếu mật độ cao thì 7 năm mới đẻ một lần. Đối với thực vật thì sự điều chỉnh số lượng cũng diễn ra ở nhiều loài trong quần xã hoặc các cá thể trong một quần thể, tuy nhiên mức độ không mạnh mẽ và khó nhận biết được qua quan sát bình thường. B nhỏ, cân bằng thông qua mối quan hệ phụ thuộc giữa các loài trong thiên nhiên. Người ta nhận thấy trong thiên nhiên có rất nhiều sinh vật là kẻ thù không đội trời chung của sinh vật khác, song chúng vẫn tồn tại trong một sinh cảnh. Sự tồn tại đó là nhờ có tính cân bằng của các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng trong tự nhiên, trong đó có mối quan hệ phụ thuộc giữa các loài với nhau. Ví dụ, ở cơ thể một số con thú ăn cỏ có rất nhiều sinh vật sống. Trong bộ lông của nó có các loài rận và các ve hút máu. Trong ruột của chúng có tất cả các hệ sinh vật phong phú như dung xá cho đến các vi khuẩn phân hủy cellulose, vi khuẩn phân hủy lignin. Không có những vi khuẩn này thì con vật không thể sống được vì bộ máy của chúng không có khả năng phân hủy cellulose và lignin. Một số loài chim ăn quả, hạt cây như chim sẻ, chim gáy, v.v. tuy chúng gây hại cho mùa màng nhưng mặt khác chúng lại có tác dụng diệt trừ sâu, phá hoại cây cối. Có một thời kỳ ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, người ta tổ chức phong trào diệt chim sẻ để bảo vệ mùa màng, nhưng hậu quả ngược lại, mùa màng bị mất vì dịch sâu bệnh lan tràn. Mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật có tính chất dây chuyền như thế, vì vậy chỉ cần thay đổi một khâu nào đó, nó sẽ kéo theo hàng loạt những biến đổi khác, và thời điểm đó thì xảy ra sự mất cân bằng sinh thái. Như vậy, nhờ sự điều chỉnh của sinh vật và nhờ mối quan hệ tương hỗ và sự lựa chọn lâu đời giữa các loài trong vùng, mỗi hệ sinh thái đã hình thành một mối quan hệ giữa động vật với thực vật, giữa vi sinh vật với động vật và thực vật trong một thế cân bằng ổn định. Và mỗi một loài ở trong vùng đã thích ứng được với thế cân bằng đó. Nhờ vậy mà trong thiên nhiên, sự cân bằng sinh thái ở khắp mọi nơi, trong hoàn cảnh vì những biến đổi lớn như những thiên tai hoặc sự phá hoại của con người, thì sự cân bằng đó sẽ bị phá hủy và sự tạo lập lại thế cân bằng phải trải qua thời gian dài mới khôi phục được. Con người không phải lúc nào cũng muốn các hệ sinh thái có khả năng tự điều chỉnh. Ví dụ, nền nông nghiệp thâm canh dựa vào sự sản xuất dư thừa các chất hữu cơ để cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. Các hệ sinh thái này là các hệ sinh thái không có sự tự điều chỉnh, với mục đích của con người là sử dụng hữu hiệu các phần dư thừa đó. Sự mất cân bằng trong hệ sinh thái lúc đầu thường xảy ra do một vài thành phần, sau đó mở rộng sang các thành phần khác và có thể đi từ hệ sinh thái này sang hệ sinh thái khác. Sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái là kết quả của sự tự điều chỉnh của từng cơ thể, của những quần chủng, của những quần xã mỗi khi một nhân tố sinh thái thay đổi. Chúng ta chia các nhân tố sinh thái thành hai nhóm: nhân tố sinh thái giới hạn, nhân tố sinh thái không giới hạn. Nhiệt độ, nồng độ muối, thức ăn v.v. là nhân tố sinh thái giới hạn. Có nghĩa, ta cho nhiệt độ thay đổi từ thấp đến cao, chúng ta sẽ tìm được một nhiệt độ thích hợp của cơ thể hay của cả quần chủng. Ngoài nhiệt độ đó, cơ thể hay quần chủng không tồn tại được. Giới hạn này còn gọi là giới hạn sinh thái hay giới hạn cho phép của cơ thể của quần chủng. Ánh sáng, địa hình không được coi là nhân tố sinh thái giới hạn đối với động vật. Ô nhiễm là hiện tượng do hoạt động của con người dẫn đến sự thay đổi của các nhân tố sinh thái ra ngoài giới hạn sinh thái của cơ thể, của quần chủng, của quần xã. Xử lý ô nhiễm có nghĩa là đưa các nhân tố sinh thái trở về giới hạn sinh thái của cơ thể, của quần chủng và của quần xã. Muốn xử lý được ô nhiễm cần phải biết được cấu trúc và chức năng của từng hệ sinh thái và nguyên nhân làm cho nhân tố sinh thái vượt ra ngoài giới hạn thích ứng. Đây là những nguyên lý nhân tố sinh thái cơ bản vận dụng vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bài 4: Đa dạng sinh học và sự cần thiết phải bảo vệ tính đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, về loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Trên hành tinh của chúng ta ước tính có khoảng 30 triệu sinh vật, song con người chỉ mới xác định được vào khoảng 1,7 triệu loài thực vật, động vật và vi sinh vật. Trong đó có 265.000 loài thực vật, 750.000 loài côn trùng, 44.000 loài động vật, 69.000 loài nấm. Riêng ở Việt Nam, ta có khoảng 7.000 loài thực vật, 773 loài chim, 273 loài động vật có vú, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, hàng trăm loài cá và hàng ngàn loài không xương sống. Ở Việt Nam ta có khoảng 2.300 loài cây được con người sử dụng làm thức ăn, thuốc, gỗ, thức ăn cho động vật và dùng vào các mục đích khác, v.v. Tương tự như tài nguyên rừng, tài nguyên động vật cũng bị con người làm cho giảm sút cả về chủng loài và số lượng. Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự giảm sút của các nguồn động vật như sau. Một là con người tàn phá rừng, khai thác các savan, thảo nguyên, làm khô các đầm lầy, làm ô nhiễm các nguồn nước, các sông, biển, v.v., làm cho động vật mất môi trường sống, phát triển nên chúng bị tiêu diệt hoặc di cư đi chỗ khác. Hai là do sự săn bắt, bừa bãi, thiếu sự bảo vệ, đặc biệt là từ khi chủ nghĩa tư bản phát triển với các phương tiện săn bắn hiện đại hơn, đồng thời với mục đích thu lợi nhuận, nên việc săn bắn, tiêu diệt các loài động vật, đặc biệt là các loài động vật có giá trị kinh tế diễn ra ác liệt hơn. Người ta dự đoán trong vòng 50 năm tới trên thế giới sẽ mất đi khoảng từ 20-25% tổng số loài, trong đó 35% là các loài thực vật ở rừng nhiệt đới ẩm. Sự hủy diệt và sự làm cạn kiệt các loài động vật, thực vật, v.v. đã làm cạn kiệt tính đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Sự tổn thất của một loài mà các loài khác phải phụ thuộc bao giờ cũng phức tạp hơn nhiều so với sự biến đổi của một loài mà tổ sinh thái của nó được các loài khác dễ dàng thay thế. Ngày nay chúng ta phải thực sự quan tâm đến sự tổn thất của chủng loài hoặc sự suy giảm tính đa dạng sinh học bởi vì một là thực vật động vật là nền tảng của rất nhiều loài dược phẩm, các chủng của nông sản thực phẩm và của các sản phẩm công nghiệp. Người Trung Quốc sử dụng hơn 5.000 loài thực vật trong tổng số ước tính 30.000 loài để dùng vào mục đích y dược. Hiện nay có khoảng hơn 110 loài thực vật được sử dụng vào làm thực phẩm cho cả nhân loại. Ở Việt Nam có hơn 2.300 loài cây được con người sử dụng để làm thức ăn cho người và gia súc cũng như để làm gỗ. Hai là gìn giữ những nét thẩm mỹ trong cuộc sống, đảm bảo quyền được sống của muôn loài. Sự tồn tại của các loài hiện có trên hành tinh là sự tồn tại khách quan qua quá trình chọn lọc tự nhiên lâu dài của tự nhiên. Điều đó chứng tỏ chúng có quyền được sống như con người. Chúng ta không có quyền tồn tại trên sự trả giá quá đắt của cuộc sống của muôn loài. Đồng thời chúng ta cũng không có quyền lãng quên là đã có biết bao loài đã từng mang lại cho chúng ta những giá trị thẩm mỹ trong cuộc sống. Ba là, khi các quần thể sinh vật biến mất thì con người sẽ phải chịu đựng một mối đe dọa khác, đó là sự suy yếu khả năng thích nghi với một thế giới đang biến động. Khi sự tổn thất về loài lên cao, nhất là khi khả năng thích nghi của quần thể cũng biến mất, đồng thời với các hệ sinh thái cũng mất đi nhiều chức năng mà chúng có thể giúp chúng ta sống được một cách dễ dàng. Ngày nay con người đang có xu hướng dồn ép hệ sinh thái của trái đất đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Đây là mối nguy thực sự mà con người phải hết sức quan tâm. Bài 5. Quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên. Một lớn, con người tồn tại như một bộ phận của tự nhiên. Ngày nay trên thế giới cứ mỗi giây dân số tăng thêm 3 người, có nghĩa là mỗi giờ dân số trên thế giới tăng thêm 10.800 người. Cũng trong thời gian ấy, nghĩa là trong cùng một giờ thôi thì trên thế giới có hơn 2.280 hectare rừng bị tàn phá và ngót 2.900 tấn chất thải bẩn được sản sinh ra và có 570 người chết vì các bệnh có liên quan đến chất thải bẩn ấy. Đồng thời, cũng trong một giờ ấy có 720 loài động thực vật bị tuyệt chủng, có nghĩa là không bao giờ xuất hiện trên trái đất này nữa. Hàng ngày có hơn 25.000 người chết vì thiếu nước và những bệnh liên quan đến nước. Cùng xuất hiện nhiều bệnh tật khác mà chúng ta chưa có cách chữa trị có hiệu quả, thậm chí chưa biết đặt tên gì cho nó, ví dụ bệnh Ebola chẳng hạn. Phải chăng tất cả những hậu quả kia liên quan mật thiết đến hoạt động của con người? Ta biết rằng môi trường tự nhiên là cơ sở của sự sinh tồn và phát triển của con người. Môi trường không những là nơi cư trú mà là nơi cung cấp cho con người toàn bộ vật chất để sống và phát triển. Nhưng chính trong quá trình phát triển đó, con người đã làm cho môi trường thay đổi quá nhiều. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nếu nói thời kỳ nông nghiệp con người mới bắt đầu gây ra những biến đổi to lớn cho môi trường, thì đến thời kỳ công nghiệp và đặc biệt là đến giai đoạn đô thị hóa phát triển trở đi, từ khoảng thế kỷ 20, con người mới thực sự làm cho môi trường biến đổi mạnh mẽ, đặc biệt trong 3 thập kỷ trở lại đây, do những tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ dân số, thì sự tác động của con người đến môi trường càng trở nên sâu sắc và ác liệt hơn. Để duy trì cuộc sống, con người buộc phải khai thác các nguồn tài nguyên nhanh hơn, khả năng tái sinh của chúng. Tính đến năm 1985, trên thế giới có hơn 4.500 triệu hecta đất bị hoang mạc hóa, trong đó có hơn 20 triệu hecta hoàn toàn không có khả năng trồng trọt, đe dọa cuộc sống của hơn 20% dân số trên toàn hành tinh. Phải chăng chính con người là thủ phạm gây ra tình trạng hoang mạc hóa và cũng chính con người là nạn nhân của sự khô cằn hoang mạc hóa đó? Cùng với tài nguyên bị tàn phá, con người đã giết hại rất nhiều loài thú rừng quý hiếm với mục đích cung cấp thực phẩm, bảo vệ mùa màng, vui chơi giải trí, mục đích thương mại như giết gấu, lấy mật, da, lông, giết hổ, báo, lấy xương, da, giết voi, lấy ngà, giết tê giác, lấy sừng. Từ đó làm cho nhiều loài động vật quý hiếm không còn hoặc còn rất ít trên hành tinh. Tài nguyên khoáng sản ngày càng bị cạn kiệt, đất đai ngày càng bạc màu, hoang hóa, nguồn nước bị nhiễm bẩn nặng nề, dân số tăng lên theo cấp số nhân, từ đó đã làm cho mái nhà chung của nhân loại ngày càng trở nên chật chội. Điều đáng sợ nhất là ngày càng bị bôi bẩn bởi chính bàn tay của con người gây ra. Mỗi năm, ngành công nghiệp đã tổng hợp trên 400 triệu tấn hóa chất, đồng thời cũng thải vào không khí hàng trăm tỷ tấn bụi các loại, từ 5-6 tỷ tấn CO2, 788.000 tấn khí CFC, 600.000 tấn khí halon. Và cũng từ đó làm cho khí hậu toàn cầu có xu hướng biến đổi xấu. Đáng sợ hơn nữa là các dân cư đang sống dưới mái nhà chung chật chội, bẩn thỉu ấy, trong suốt chặng đường dài của lịch sử lại không chịu sống hòa thuận với nhau để bàn bạc cách chung sống yên lành với thiên nhiên, mà ngoài thiên tai liên miên, con người còn phải đương đầu với vô vàn cuộc chiến tranh xâm lấn lẫn nhau một cách đau thương, thảm khốc. Tóm lại, để tồn tại và phát triển, con người đã không ngừng tác động vào thiên nhiên, khai thác thiên nhiên, muốn làm thay đổi cả quy luật thiên nhiên. Song, nên hiểu rằng, loài người tồn tại như là một bộ phận của tự nhiên, nhưng họ sẽ không có tương lai nếu như thiên nhiên và tài nguyên không được bảo vệ. Vì vậy, trách nhiệm của con người trước thiên nhiên cũng chính là trách nhiệm đối với hạnh phúc của bản thân mình. Hai lớn, phát triển và phát triển bền vững. Sự phát triển kinh tế xã hội là một quá trình sử dụng các nguồn tài nguyên để sản xuất ra mọi của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Sự phát triển không chỉ là mối quan tâm của nước ta mà là của tất cả các nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhìn chung ở mức độ này hay mức độ khác đều có tình trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị cạn kiệt, môi trường bị biến đổi, bị suy thoái và tác động xấu trở lại đối với sự phát triển và đời sống của con người. Tình trạng đó xảy ra trong điều kiện con người chỉ biết khai thác tài nguyên nhưng không chú ý đến những quy luật biến đổi tự nhiên của môi trường xung quanh. Ngày nay con người đã nhận thức rằng việc phát triển kinh tế xã hội phải hướng vào việc khai thác các nguồn tài nguyên và môi trường sao cho nó có hiệu quả mà vẫn tránh được sự phá hoại, khả năng tái tạo của chúng, hay nói một cách khác là phải đảm bảo được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Theo ngôn từ của Liên Hợp Quốc thì hình thức phát triển kinh tế xã hội có tính đến yếu tố môi trường, như vậy là phát triển lâu bền. Quan điểm phát triển lâu bền không hạn chế sự phát triển kinh tế nhưng phải trong điều kiện là sự phát triển đó phải kinh tế và an toàn về mặt môi trường. Để cho sự phát triển đảm bảo được tính lâu bền thì việc xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước đòi hỏi mỗi quốc gia phải có những tính toán, phải căn cứ vào tình hình nguồn tài nguyên, trình độ phát triển của đất nước mình mà định ra một chiến lược chung của quốc gia. Dựa vào chiến lược phát triển chung đó, nhà nước sẽ định ra kế hoạch hành động của từng thời kỳ và xây dựng các luật pháp để điều hành quá trình phát triển. Tháng 8 năm 1991, chúng ta đã đề ra Việt Nam kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển lâu bền cho giai đoạn 1991 đến năm 2000. Phát triển lâu bền hay phát triển bền vững cũng là khái niệm đồng nhất. Đó là sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu hiện tại mà không xâm phạm đến khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Theo các định nghĩa phổ biến này thì điều kiện để đảm bảo phát triển bền vững là làm thế nào để chúng ta bồi thường được cho tương lai những thiệt hại do hoạt động của chúng ta gây ra hôm nay. Đó là việc chuyển giao di sản, tư bản, nghĩa là thế hệ này phải đảm bảo rằng họ để lại cho thế hệ sau một trữ lượng tư bản không ít hơn những gì mà thế hệ này đang có. Để mở rộng khái niệm, chúng ta nên phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển. Phát triển là những thay đổi trong cấu trúc xã hội và kinh tế, ví dụ, thay đổi theo hướng tốt hơn của kết cấu hạ tầng, tỷ lệ giữa người biết chữ tăng lên, v.v. Tăng trưởng là sự tăng lên của các yếu tố kinh tế xã hội nào đó hoặc sự tăng lên của GNP hoặc GDP tính theo đầu người. Tăng trưởng dễ đo lường hơn phát triển. Có trường hợp có sự tăng trưởng nhưng không có sự phát triển. Ví dụ, sản lượng thép đầu người năm sau cao hơn năm trước, nhưng ngành công nghiệp sản xuất thép không được coi là phát triển vì công nghệ lạc hậu, sản xuất bị lỗ, môi trường bị ô nhiễm, hoặc vì chất thải và khai mỏ bừa bãi. Phát triển không thể thuần túy là tăng trưởng kinh tế mà phải là phát triển bền vững. Phát triển không bằng bất cứ giá nào mà phải gắn với bảo vệ môi trường. Thu nhập đầu người thường được biểu hiện bằng hai chỉ tiêu GNP và GDP. GNP, tổng sản phẩm quốc gia, là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ thể hiện bằng tiền do nền kinh tế của mỗi nước tạo ra trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP, tổng sản phẩm quốc nội. Cả hai chỉ tiêu này thể hiện mức tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, thông thường người ta mô tả thước đo này bằng GNP trên đầu người. Trong khoa học về quản lý môi trường, người ta cho rằng GNP chưa phản ứng đúng đắn sự phát triển bền vững của một đất nước vì sự tăng trưởng này có thể đi liền với sự cạn kiệt tài nguyên về than, dầu mỏ, nguồn cá, tài nguyên rừng, v.v. Để đánh giá đúng đắn sự tăng trưởng có phải là phát triển hay không thì người ta phải lấy GNP trừ đi những nguồn tài nguyên bị sử dụng và các chi phí xử lý chất thải, v.v. Vì vậy, trong chính sách vĩ mô cần hết sức chú ý tới vấn đề này, không nên đơn thuần cho rằng tốc độ tăng trưởng GNP trên năm cao là mừng, là tốt mà phải xem xét cả giá phải trả về tài nguyên và môi trường ở mức nào.